Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 510, Bái Sư. Hoa Man nhìn thấy nhất phiến núi hoang, trên núi kia trải rộng màu vàng nâu đất đá, không có tí xíu xanh lục, sườn núi bên trong nấn ná lấy một đầu như nhau màu vàng nâu con đường. Nói một cách khác, con đường này căn bản cũng không phải là một con đường, chỉ là rất nhiều chân người ấn tập hợp thôi. Nàng nghe thấy hồng hộc thanh âm, đây là Nhuế Đông Man thị giác, phát ra âm thanh cũng chính là bản thân nàng. Nhuế Đông Man tầm mắt có chút sóc nảy, nàng giống như ngay tại đầu này trên sơn đảo dùng sức chạy nhanh. Sắc trời dần dần tối xuống, nàng tốc độ cũng bắt đầu nặng nề. Mà lại nơi xa còn truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Đứa bé kia người đâu? Đừng để nàng chạy, đem ngọn núi này đào từng cái, cũng phải đem nàng đào ra. Một cái chật hẹp trong sơn động, có thể nhìn thấy chếch đối diện trên sườn núi đèn pin chớp động. Phía ngoài thanh âm càng ngày càng gần, nữ hài run rẩy vươn tay ra, chăm chú cầm lấy bên cạnh một khối đá. Nàng đem thạch đầu nâng tại trước ngực, tựa hồ tùy thời chuẩn bị theo tìm tới nàng người liều mạng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài tối đen bầu trời bị bạch quang xé mở một đầu lỗ hồng. Hạt mưa lạch cạch rơi xuống, nữ hài nghe được một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Ít khi, một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện tại trước sơn động đầu. Kia bàn tử cúi đầu xuống liền hướng trong sơn động chui vào. Căn bản không có chú ý tới bên trong còn có một người. Nữ hài giơ thạch đầu, hướng phía nàng hung hăng đập tới. Ai nha, bàn tử kinh hô một tiếng. Hắn thế mà động tác nhanh nhẹn địa tránh thoát thạch khối. Nhưng đầu lại đụng đầu vào trên vách động, đau đến nhe răng trợn mắt. Cái này, ngươi là ai nhà hài tử? Chuyện gì xảy ra? Nữ hài không nói chuyện, nàng gấp rút hô hấp lấy. Bàn tử nhìn xem nữ hài, lại nhìn xem phía ngoài đèn pin, nghe đám người ồn ào, tựa hồ minh bạch gì đó. Cái này sơn động rất rõ ràng hiển, ngươi đi theo ta đi. Bàn tử hướng nữ hài đưa tay ra, nữ hài do dự, nhưng lúc này đám người tiếng bước chân đã đến sườn núi. Nếu không chạy liền đến đã không kịp, nàng duỗi ra tay nhỏ, một phát bắt được kia mềm núp ních đại thủ. Bàn tử mang theo nàng khom người chạy ra sơn động, hắn cõng một cái túi lớn, một bên chạy một bên hoảng hoảng du du, cũng không biết bên trong đựng thứ gì, hắn lại là người nào. Hắn chạy thở hồng hộc, cho nên cũng không lâu lắm, đám kia đánh lấy đèn pin người liền đuổi qua bọn hắn. Đám người kia từng cái một mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bọn hắn ngăn ở bàn tử phía trước, gắng sức xô đẩy hắn, lén lén lút lút. Làm gì? Huynh đệ, đi đường, mưa, đang muốn tìm cái địa phương tránh. Các người biết dưới núi có thôn làng sao? Đi đường làm sao sẽ tại khuya khoát? Hoang sơn dã lĩnh. Bàn tử thở hồng hộc từ đại trong túi móc ra một đống tiền giấy. Phù chú, chu sa, còn có cái lay động liền gọi người tâm thần dao động niu linh keng. Lão ca, chúng ta là nhiếp hồn rời thi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn nói cho hết lời, liền đem tiền giấy hướng trên trời một vẩy. Tiền giấy tại trong mưa phiêu phiêu đáng đáng xuống tới. Làm cho vũng bùn bên trong bạch hoa hoa. Phi, phi, phi, suối quẩy, chúng ta đi. Một cái dẫn đầu người gắng sức xì lấy nước bọt nói. Đây là người sống trên núi phong tục. Gặp được đồ không sạch sẽ, liền muốn xì nước bọt trừ tà. Cái này đi theo địa nhà đàm còn không quá là một mã sự tình. Chờ chút, ngay tại bàn tử chuẩn bị thở phào thời điểm. Một cái khác trên mặt có vết đao chém người lại vẫy tay gọi lại đám người. Hắn đi ra phía trước, vây quanh bàn tử chuyển hai vòng, sau đó gắng sức túm dưới mập mạp túi lớn. Nhưng này túi nhẹ nhàng, bên trong căn bản không có gì đại kiện đồ vật. Mặt Thẹo đột nhiên hỏi, ngươi nhìn thấy qua một cái tiểu cô nương không có? Bao nhiêu tuổi? Ở nơi nào a? Bàn Tử hỏi ngược lại, cao như vậy, 7-8 tuổi, ghim hai cái bím tóc sừng dê, cõng một cái vải hoa bao phục. Bàn Tử cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, có ấn tượng, ta lên núi thời điểm, tại chân núi gặp phải, ta hỏi nàng là ai nhà hài tử, trời đang chuẩn bị âm u làm sao vẫn chưa về nhà. Nàng chạy cực nhanh, một hồi liền không thấy tăm hơi, Mặt Thẹo nhíu lại mi đầu, nhất chỉ lúc đến dưới núi, đại ca, chúng ta bên kia đi. Bàn Tử lại gấp, huynh đệ, còn không có nói cho ta nơi nào có nghỉ trọ địa phương đâu. Hướng phía trước đi liền có. Đám người đánh lấy đèn pin đi xa. Mặt Thẹo thỉnh thoảng lại quay đầu thăm viếng. Nhưng Bàn Tử tiếp tục một người. Hắn cõng túi lớn, đi lại tập tễnh tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Thẳng đến đi đến thấy không rõ lắm bộ dáng. Hắn hay là một người độc hành. Chờ chuyển qua trùng điệp eo núi khúc, thẳng đến sẽ không còn được gặp lại người ở. Bàn Tử mới nói một tiếng, xuống đây đi. Tiểu cô nương từ Bàn Tử trước ngực trong quần áo run rẩy bò lên xuống tới. Mập mạp bụng lớn trong nháy mắt cũng nhỏ đi rất nhiều. Ngươi là không có nhà để về sao? Bàn Tử hỏi, tầm mắt lắc lư, tiểu cô nương tại gật đầu. Vậy hãy theo ta vào Nam ra Bắc đi. Ta còn thiếu một cái đồ đệ. Ngươi là đuổi lấy thi thể đi cái chủng loại kia người sao? Xem như thế đi, gì đó đều làm. Bàn Tử cười hướng trước mặt đi đến. Người đã chết, thật có thể đi sao? Tiểu cô nương đuổi qua Bàn Tử, lại đuổi theo hỏi, làm sao lại như vậy? Người đã chết liền theo cục đất, ném xuống đất liền nằm, bị mưa gặp một chút liền một đống bùn, làm sao sẽ đi đường? Ta làm như thế nào gọi ngươi? Ngô, gọi ta lão Ngô. Ngươi tên gì? Đông Man, Nhuế Đông Man. Mẹ ta kể, ta là mùa đông sinh. Mẹ ngươi đâu? Chết rồi, xuống rất nhiều trận mưa, nàng đã biến thành bùn đi. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là có thể trường sinh bất lão người a. Cái gì gọi là trường sinh bất lão? Chính là sẽ không chết. Ta trước kia bị bệnh, lúc sắp chết ngược lại tốt. Ngươi nói, ta có phải hay không cái kia trường sinh bất lão? Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá một mực còn sống, cũng rất khó chịu a. Mẹ ta kể, còn sống chính là chịu tội. Nàng là chịu tội, ta không phải. Ta hành tẩu giang hồ, vô câu vô thúc, không ràng buộc. Một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Nhiều ung dung tự tại thời gian a. Đi theo ta đi thôi. Từ đó về sau, ngươi chính là ta đồ đệ. Đoạn ngắn lóe lên, lại là nhất phiến thê lương cảnh tượng. Phòng cũng không phải là rất lớn, nhưng khắp thế giới đều là đất vàng bay lên. Một cái không nhỏ thôn trấn liền cuộn nằm tại cái này đầy trời cát vàng bên trong. Thôn trấn bên ngoài là một đầu đã bị yết nát đường nhựa. Đường nhựa hai bên đều là chợ phiên. Ngô Bàn Tử mang theo Nhuế Đông Man tại chợ phiên thượng bồi hồi. Nhuế Đông Man nhìn chúng một đầu khăn lụa. Ngô Đại Bảo móc ra một xấp bẩn thỉu tiền hào, đưa cho bán hàng rong. Sau đó chuyển tay đem khăn lụa đưa cho Nhuế Đông Man. Mười mấy tuổi, đến hảo hảo dưỡng đi, không thể bị gió thổi nát ra. Nhuế Đông Man dùng khăn lụa ngay cả băng cột đầu mặt địa bao vây lại. Nàng thuận tay cầm lên hàng rong thượng một cái gương nhỏ chiếu chiếu. Trong gương giống như lệ quang lóe lên, một trương tuấn tiếu ngây ngô mặt chiếu vào bên trong. Ngô Đại Bảo nghe thấy cách đó không xa xảo xảo nháo nháo, còn thỉnh thoảng có người tuổi trẻ tiếng cười. Hắn lôi kéo Nhuế Đông Man chạy tới. Hắn nhìn thấy một cái thon gầy người nằm trên mặt đất bên trên. Đầu hắn phát lộn xộn, mặt lạ thường đến tiểu. Mấy người trẻ tuổi ngay tại không chút kiêng kỵ đánh nhau hắn. Yêu quái, phế phẩm, giết chết ngươi. Ngô Đại Bảo tiến lên, hắn quan sát một lần gương mặt kia, vội vàng giang hai cánh tay ngăn lại tiểu thanh niên bọn họ. Không thể đánh, Quy Tôn Tử, ngươi là làm cái gì đến? Còn dám che chở cái này hai mặt yêu quái. Ngô Đại Bảo móc ra đại trong túi pháp khí. Ta là pháp sư, thu yêu quái pháp sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?